có chồng là thần y, chương 890, sắp xếp. Gocchuyenaudio.com. Sau khi làm xong chuyện, Sở Quốc Thiên cũng không đi gặp Triệu Thiên Hoàng, vết thương của ông ta có người của y đạo môn chăm sóc là đủ rồi, vì vậy anh đi thẳng đến công ty. Sáng sớm hôm sau, anh nhờ Hạ Thế Bắc sắp xếp một bữa tiệc rồi đến biệt thự đợi người của nhà họ Nam cung. Trong phòng không có thức ăn hay rượu trên bàn ăn, chỉ có Hạ Thế Bắc theo sau. Cho đến tận tối, mấy chiếc ô tô hạng sang lần lượt dừng ở lối vào biệt thự. Những người xuống xe là Nam Cung Tú và Tất Việt Phương. Ngoài ra, còn có một số trưởng lão của nhà họ Nam Cung và các cao thủ phi thường theo sau. Hạ Thế Bắc dẫn theo những người hầu của mình và đứng ở cửa để chào đón mọi người. Nhìn thấy toàn những gia tộc lớn từ Yên Kinh, Hạ Thế Bắc thực sự không thể chịu đựng được. Những người khác thì không sao, chủ yếu là do Nam Cung Tú và ông già khiến người ta có cảm giác mang thân phận phi thường mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên đi bên cạnh, cho dù là loại người đã lặn lộn quen cũng không chịu được. Dù sao thì đó là khách quý đến từ Yên Kinh ngọa hồ tàng lòng, khí chất không thể tầm thường được. Đặc biệt là Nam Cung Tú mặc đồ cổ xưa đi đầu. Hạ Thế Bắc vốn tưởng rằng một người đã lặn lộn nhiều năm như mình có thể trấn áp hiện trường, nhưng bây giờ có vẻ như anh ta đã thực sự sai lầm. Nghĩ đến đó, Hạ Thế Bắc hít một hơi thật sâu nói nhỏ. Ông Nam Cung, mời ông vào. Chủ tịch Sở của chúng tôi đã đợi ông rất lâu rồi. Anh là Hạ Thế Bắc, phải không? Nam Cung Tú nhẹ liếc nhìn anh ta và hỏi một cách hờ hững. Vâng, ông Nam Cung đã nghe nói về tôi. Hạ Thế Bắc không kìm được sự ngạc nhiên. Tôi vốn chưa từng nghe nói qua, nhưng vì thần y Sở tôi phải tìm hiểu kỹ. Nam Cung Tú chế nhạo nói, sau đó nhấc chân bước vào. Khuôn mặt của Hạ Thế Bắc trầm xuống, hai bàn tay đặt bên cạnh nắm chặt lại, và tiếp tục im lặng. Ý tứ trong lời nói của Nam Cung Tú không thể rõ ràng hơn. Hạ Thế Bắc không xứng để Nam Cung Tú nhớ, mọi người lần lượt vào biệt thự. Sở Quốc Thiên yên lặng ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn những người đi vào. Nam Cung Tú và Tất Việt Phương nhìn người trẻ tuổi mới ngoài 20 tuổi và vô cùng bình tĩnh trước mặt, tất cả đều ngạc nhiên. Chính người đàn ông trẻ hơn Mộ Phong Lâm này đã khiến gia tộc Nam Cung mất mặt và suýt chút nữa trở thành trò cười cho Yên Kinh, thậm chí còn giật thẻ thần long. Đúng là sóng sau xô sóng trước, che già măng mọc. Hoan nghênh hai vị, nhìn thấy có mấy người tiến vào, Sở Quốc Thiên đứng lên nói, thái độ không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt. Anh Sở, tôi đến đây theo lời mời của anh, tôi sẽ không đi vòng vo với anh nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Trả lại thẻ thần long của gia tộc Nam Cung chúng tôi, thế nào? Nam Cung Tú thản nhiên ngồi xuống đối diện với Sở Quốc Thiên, nghiêm nghị nói. Gia tộc ông ta lúc này đang rối ren, ông ta đương nhiên rất ghét Sở Quốc Thiên, nhưng sau đó mới phát hiện ra vị thần y Sở này hình như không đơn giản như ông ta nghĩ. Dường như rất khó để động vào Sở Quốc Thiên, vì vậy ông ta đã nhằm vào những người xung quanh anh như một lời cảnh báo. Sau khi thần y Sở cảm nhận được sức mạnh của họ và có áp lực, ông ta sẽ đến để thảo luận. Chỉ là ông ta không ngờ rằng Sở Quốc Thiên lại phát hiện mình đứng đằng sau nhanh như vậy. Vì đã bị đối phương nhìn thấu, Nam Cung Tú cũng không muốn che đậy, liền đi thẳng về phía trước, nếu đối phương đồng ý trả lại thẻ thần long thì mọi chuyện còn có thể bàn bạc. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Sở Quốc Thiên không trả lời Nam Cung Tú, mà nhìn đối phương một cách trống rỗng và hỏi một cách khoa trương. Tôi muốn hỏi, chuyện của Triệu Thiên Hoàng là ông sai người làm đúng không, cách trương?